Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145 hành động. Tam, tiểu bủ bẫm béo mặt mê hoặc, không phải sao, tự nhiên không phải, nói lại chụp đồ vinh đầu, không nhẹ không nặng mà cảnh cáo hắn, nhớ kỹ, khinh địch tự phụ là tối kỵ. Tiểu bủ bẫm ôm đầu, ủy khuất gật đầu, nhưng vẫn là nghiêm túc nói. Học sinh nhớ kỹ, thẩm đường nghe ra mặt khác đồ vật. Bắc mạc xưa đâu bằng nay? Trừ diệu cười khổ một tiếng. Là, xưa đâu bằng nay, quả thật. Thiên hàng sao băng lúc sau. Bắc mạc thập ô này đó dị tộc không sai biệt lắm liền trở thành kinh nghiệm bao. Chư hầu thủ đô không mang theo bọn họ chơi. Hơn nữa văn võ ngôn linh đều là từ các quốc tỷ. Sao băng mảnh nhỏ, sao soạn ra tới, dẫn tới dị tộc một lần đê mê nhược thế, nhưng nhân ra chỉ là bẩm sinh phát dục bất lương. Không đại biểu đầu óc thực sự có vấn đề à, bọn họ cũng có thể hiểu được thiên địa chi khí, cũng có thể ngưng tụ văn tâm võ đảm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhiều võ đảm thiếu văn tâm. Năng lực tác chiến một mình cũng không nhược. Đến nỗi ngôn linh sách, ngôn linh loại đồ vật này có thể học tập a, vẫn là chính đại quang minh địa học. Như thế nào học? Thường thường phái tiểu sóng binh lực quấy dày biên cảnh quốc gia, chờ bọn họ phái binh lại đây, đánh không lại liền đưa lên bộ lạc hạt nhân mỹ nữ. Mỹ nữ dùng sắc xuất sắc, một bộ phận bị thu vào quốc chủ nội đình, một bộ phận lấy tới ban thưởng có công chi thần. Đây là liên hôn, lộ tuyến, hạt nhân không thể ban thưởng. Nhìn như không tốt lắm xử lý. Nhưng, người tới là khách. Lại là Trương Hiển vũ lực, quốc lực, linh vật. Ngược đãi hạt nhân cũng sẽ mất đi quốc gia phong độ. Dễ dàng bị lên án, kia làm sao bây giờ? Coi như, linh vật, phóng một bên lượng bái. Ý tứ, cho một bộ phận phúc lợi đặc quyền, tỉ như giáo dục học tập, có tiền đồ còn có thể bái sư danh sĩ. Được đến một đường giáo dục tài nguyên, mà nói linh tri thức có thể nhớ nhập đầu óc mang đi, trừ cái này ra. Còn có dị tộc đại bộ lạc hướng chư hầu quốc quốc chủ thần phục cầu hòa cầu tứ hôn. Trong tình huống bình thường sẽ không bị cự tuyệt. Cho dù nhà gái không phải chư hầu quốc tông thất nữ, xuất giá thời điểm cũng sẽ bị phong cái tông cơ hoặc là vương cơ danh hiệu. Của hồi môn phong phú, này đó đều là tương đối vô hồi quang minh biện pháp. Còn có tương đối bí ẩn động tác nhỏ, tỉ như thừa dịp đại lục các chư hầu quốc động một chút ngươi diệt ta. Ta diệt ngươi thời điểm, đục nước béo cò, thông qua các con đường. Ngầm thu mua các loại văn võ ngôn linh điển tịch, tóm lại nghe xong Trừ Diệu phổ cập khoa học xóa nạn mù chữ, thẩm đường tổng kết, một lời tế chi, chỉ cần tư tưởng không đất lở, phương pháp tổng so khó khăn nhiều, bát phương dị tộc vì phát dục cũng là liều mạng mà nằm gai nếm. Mặt, nào đó trình độ đi lên nói, tương đương dốc lòng thả nỗ lực. Trừ Diệu tự động xem nhẹ ngũ lang lời cợt nhà. Thở dài lắc đầu, hiện giờ trừ bỏ quốc tỷ, bát phương dị tộc cùng ta chờ cơ hồ không chênh lệch. Thực lực bảo tồn thượng còn càng tốt hơn. Năm đó trận chiến ấy, kỳ thật thắng được không thoải mái. Lúc đầu chiến sự mấy lần thất lợi, làm trừ Quyết Tam Kiệt, tuổi nhỏ nhất, tư lịch nhất thiển một cái. Trừ Diệu có thể sau lại đuổi theo, rất lớn một bộ phận là dựa vào trung kỳ xoay chuyển chiến cuộc công lao. Dần dần san bằng hai quân chênh lệch, cũng là khi đó hắn ý thức được. Bắc mạc đã phi năm đó, nề hà mọi người còn đắm chìm ở thắng lợi bên trong. Hơn nữa này hơn 200 năm tháng liên tiếp, vẫn chưa đem Bắc mạc ít có cường thế để ở trong lòng. Ở trải qua nhân sinh một cái tiểu cao quang thời khắc, Trừ Diệu lại bắt đầu rơi xuống lại lạc xui xẻo chi lộ. Thẳng đến Trừ Quốc bị diệt, Trừ Diệu ngẫm lại hiện giờ thế cục. Thở dài càng trọng, Thế là, lập một cái flex, hắn trấn an Lâm vào sầu lo cảm xúc ngũ lang cùng A Vinh. Hòa ái cười nhạt, ngoạc kép, các người cũng không cần như thế phát sầu. Chỉ cần quốc tỷ không mất, hoặc là ở hai đại dị tộc đạt được quốc tỷ trước. Tây Bắc Chư Quốc bình định chiến sự, liền sẽ không ra đại sự. Tiểu Bủ bẫm nghiêm túc gật đầu. Ân, chỉ có Thẩm Đường vẻ mặt hắc tuyến, nàng phun tào. Vô hối, ngươi lời này làm ta hoảng, hoảng cái gì? Dựa theo thoại bản kịch bản, mỗi khi nhân vật trọng yếu nói cái gì sự tình sẽ không phát sinh thời điểm. Đại khái suất đều sẽ phát sinh, hảo gia hỏa giống như sân khấu kịch lão tướng quân. Bối thượng cắm đầy kỳ A, trừ Diệu Trinh Lăng. Bật cười, Diệu nhưng không kia năng lực, niên thiếu khi tự tin tự phủ. Hận không thể ông trời lão đại hắn lão nhị, nhưng bị hiện thực đòn hiểm 10 năm sau. Tâm thái đã sớm phật hệ, hắn chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, không coi là cái gì, nhân. Vật trọng yếu, Thẩm Đường nghiêm túc nói. Không không không, ở ta nơi này, Vô Hối chính là rất quan trọng nhân vật, cho nên không gì kiêng kỵ. Gió to thổi đi, Vô Hối flex đều là nói giỡn. Phía trước nửa câu đối với Chử Diệu nói, mặt sau nửa câu còn lại là chắp tay trước ngực, cung kính báo cho bát phương thần linh. Kia nghiêm túc cầu thần bái Phật bộ dáng xem đến Chử Diệu cứng họng, nhưng cũng không có bát nàng nước lạnh, mà là đi theo noi theo. Là, gió to thổi đi, Tiểu Bủ bẫm không hiểu, chỉ biết đi theo làm, mềm mại nói, thổi đi, ba người vừa nói vừa cười. Nhưng hoàn thành tiểu ngữ sau lưng, Chử Diệu đáy lòng vẫn là tích một chút đen tối cố trì cảnh báo. Tổng làm hắn nhịn không được hướng nhất hư phương hướng tự hỏi Bắc Mạc thập ô này hai đầu sói đói. Nghẹn hơn 200 năm hỏa, nếu một sớm bùng nổ, hiện giờ véo đỏ mắt Tây Bắc Chư Quốc, thật có thể chống đỡ được. Cảm tình thượng hy vọng chống đỡ được, nhưng lý trí lại nhỏ giọng nói. Ngăn không được, màn trời phô khai mực tàu, chỉ có ánh trăng dẫn đường. Chử Diệu nhìn phía trước so với hắn xa mấy cái thân vị gầy thiếu niên. Lang, suy nghĩ trong lòng phun ra một ngụm chọc khí, thời gian là thực khẩn, nhưng hy vọng còn kịp. Sinh thời, nhìn đến ngũ lang ở Tây Bắc sinh động thân ảnh, cũng không uổng phí hắn xa hoa đánh cuộc này một phen. Hắn một tay khống chế dây cương, rũ tại bên người tay ám hạ nắm chặt. Điểm sơn đôi mắt chỗ sâu trong hình như có sóng ngầm. Hạ nào đó quyết tâm, Vô Hối. Thẩm Đường thanh âm thình lình truyền vào trong tai, hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Ân, Thẩm Đường chỉ vào phía trước nơi xa một chút tinh hỏa, quay đầu hướng hắn cười nói, mau về đến nhà, đường núi khó đi, đừng phát ngay a, Chử Diệu. Ân, tinh hỏa rất nhỏ, cũng nhưng lửa cháy lan ra đồng cỏ, chính cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết. Hơn nữa đường núi gập ghềnh, Thẩm Đường ba người lại hao phí hơn nửa canh giờ mới đến thổ phỉ trại tử, lần này ở cửa chờ đợi. Người đổi thành Kỳ Thiện, xa xa nhìn giống như là căn càn gầy đơn bạc cây trúc, Thẩm Đường còn chưa đến gần liền bắt đầu phất tay, giọng đại, thanh âm thấu. Còn ái cười, phảng phất thân thể có dùng không hết sức sống, Nguyên Lương. Chúng ta đã về rồi. Kỳ Thiện thói quen tính xem nhẹ, tiến lên tiếp nhận dây cương, cùng Thẩm Đường trao hỏi qua lại quay đầu hỏi Chử Diệu. Chuyến này thu hoạch như thế nào? Chử Diệu ôm Tiểu Bụ bẫm hạ con la, nói, hết thảy thuận lợi, tạm định 5 ngày sau. Kỳ Thiện tại nội tâm tính nhầm thời gian. 5 ngày sau, 15, ngày hoàng đạo, nghi phát tài, nghi động thổ, cũng nghi mai táng, ân, thật là cái ngày lành, Chử Diệu nói, dư lại trở về lại nói, 5 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, bọn họ đến trước tiên ở trên đường bố cục. Hạ bộ, chờ thuế bạc đội ngũ lại đây cho bọn hắn đưa tiền. thời gian không tính đầy đủ, chi tiết bộ phận. Hắn cùng Kỳ Thiện đã thương thảo lại thương thảo, sách của Cải Mỏng liền điểm này chỗ hỏng. Chịu không nổi một chút nguy hiểm, Kỳ Thiện bước chân một đốn. Thẩm Đường bị hắn xem đến phát mau, Nguyên Lương như vậy nhìn ta làm chi? Kỳ Thiện hỏi, Lang Quân, Tửu Lượng như thế nào? Hắn là chuẩn bị một ly đâu? Vẫn là chuẩn bị một chén đâu? Hoặc là một bầu rượu? Hết chương.